Chiến thần Hào Môn, chương 174, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 174 chương không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Văn nói là Lâm Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Lâm Cường đem Lâm gia sản nghiệp đều bán rẻ cho Tuần Hoa sau đó. Lâm gia nhà cũ đồng dạng bị Lâm ép bán rồi. Trực tiếp đem Lâm Tiêu ném vào viện dưỡng lão. Lưu lại một ít tiền. Liền không có xen vào nữa. Một cái trúng gió lão nhân. Cô độc đứng ở viện dưỡng lão. Biết từng trải dạng gì tuyệt vọng. Lâm Văn muốn lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đỏ mắt, hắn làm sai rất nhiều chuyện. Ta cũng lạ qua hắn, thậm chí hận qua hắn. Nếu không phải Lâm Tiêu, Tô Ô Mai mấy năm nay nơi nào sẽ chịu nhiều như vậy ủy khuất. Lâm Vũ Chân sợ rằng còn có thể tiếp tục giấc mộng của mình. Đào tạo sâu độc nghiên độc bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể. Lâm Tiêu Thủy Chung là cha ruột của mình. Muốn hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Tiêu lẻ loi hiu quạnh chờ chết. Trong lòng hắn khó chịu. Ta biết lão nhân này làm qua không ít chuyện. Cho các ngươi thương tâm. Ta cũng giống vậy phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn nhìn Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân. Nhưng hắn Thủy Chung là cha ta. Ta không có cách nào khác mắt mở trừng trừng nhìn hắn. Tô Ô Mai không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng không có động đũa. Chỉ là nhìn Lâm Văn. Trên mặt nhìn không ra có cái gì tâm tình. Muốn nói oán khí. Tô Ô Mai tự nhiên có oán khí. Hơn nữa không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng gả tới Lâm gia mấy năm nay, bị bao nhiêu ủy khuất, tao qua bao nhiêu bạch nhãn, nàng cho tới bây giờ chưa nói. Có thể Lâm Văn biết, trong nhà, thật vất vả trở nên càng ngày càng tốt rồi, sẽ đem cái lão già đó cầm trở về. Có phải hay không lại sẽ trở nên náo loạn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà, Lâm Văn lên tiếng. Hắn cảm giác Tô Ô Mai có chút mất hứng. Ta hôm nay chính là nói một chút. Muốn cùng các ngươi thương lượng. Nếu như các ngươi không đồng ý cũng không còn quan hệ. Dù sao cũng là hắn trước có lỗi với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hít sâu một hơi. Bài trừ mỉm cười. Làm sai chuyện. Dù sao cũng phải đạt được một ít giáo huấn a. Lâm Vũ Chân đồng dạng không nói chuyện. Nàng biết cái nhà này chung. Chịu ủy khuất nhiều nhất chính là Tô Ô Mai. Tô Ô Mai không nói chuyện. Nàng càng không thể nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh dù sao ở nơi này nhà thời gian còn không trường. Đối diện đi phát sinh một sự tình. Cũng không rõ ràng. Hắn tự nhiên lại không biết lên tiếng. Nhưng hắn biết, Lâm Văn là một hiếu tử. Bất kể là đã từng, vẫn là hiện tại, bản tính thuần lương, đây là cả đời đều không sửa đổi được. Thậm chí, Tô Ô Mai nhìn chúng chính là Lâm Văn trên người nhân tính phẩm chất. Nhiều năm như vậy chỉ có bất ly bất khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người một nhà này, đều thiện lương. Từ Lâm Văn, đến Tô Ô Mai. Mới có thể dạy ra một cái càng hiền lành Lâm Vũ Chân. Hiền lành một nhà a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà, người đừng sức sống được chứ. Thấy Tô Ô Mai không nói. Lâm Văn có chút nóng nảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhanh lên cho Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh nháy mắt. Để cho bọn họ hỗ trợ khuyên ngăn. Không phải khuyên Tô Ô Mai đồng ý, mà là khuyên nàng không nên tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có sức sống. có thể không phải các loại. Lâm Vũ Chân mở miệng. Tô Ô Mai trắng Lâm Văn liếc mắt. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Đem lão gia này nối trở lại rồi. Nhà chúng ta nhỏ như vậy. Hắn ngủ cái nào, cũng không thể làm cho hắn một cái trúng gió. Lão gia này ngủ sofa à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, Tô Ô Mai mỗi ngày đều cùng Lâm Văn ngây người một khối. Khi biết Lâm Tiêu tình huống sau, Lâm Văn sẽ không ngủ ngon qua. Nàng một cái làm vợ nhân, còn có thể không biết Lâm Văn ý tưởng gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đương nhiên hận a, nhiều năm như vậy bị ủy khuất. Nơi nào là nói quên là có thể quên. Nơi nào là nói tha thứ là có thể tha thứ. Nàng là thiện lương, nhưng là không phải thánh nhân a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nàng không muốn để cho Lâm Văn hổ thẹn khó chịu. Đó là chồng của nàng. Nam nhân nàng yêu nhất a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tô Ô Mai lời nói, Lâm Văn giật mình, nửa ngày không phản ứng kịp. Ngay cả Lâm Vũ Chân cũng ngây ngẩn cả người. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết rằng, đây là bao nhiêu gian nan một cái quyết định a, nhìn ta làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Khẽ hừ một tiếng. Các ngươi họ Lâm không có một cái tốt. Chỉ biết khi dễ ta. Nếu đều quyết định, vậy ta còn có cái gì tốt phản đối? Giang Ninh, về sau chỉ ngươi cùng mụ là một nước rồi. Ngươi được che chở mụ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười gật đầu. Không thành vấn đề. Lão bà, người thực sự đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn kích động nói. Ta muốn không đồng ý, sau đó thì sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai nhìn mình trượng phu. Nàng hiểu rất rõ Lâm Văn rồi. Hắn biết ngủ không được. Ngày đêm ngủ không được. Hổ thẹn, ăn ngủ không yên. Mình tại sao liền mở ra người như vậy a hát? Cảm tạ lão bà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn bắt lại Tô Ô Mai. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Tô Ô Mai nhất thời đỏ mặt. Vội vàng đẩy hắn ra. Làm gì chứ? Hài tử đều ở đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa quay đầu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ăn ý che con mắt. Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, Giang Ninh ở trên sàn nhà chở mình. Muốn dùng hành động nói cho Lâm Vũ Chân. Sàn nhà có chút lạnh. Nếu không để cho mình đi ngủ trên giường a, có thể Lâm Vũ Chân không phản ứng chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên nghe được Lâm Vũ Chân thanh âm. Giang Ninh ngay lập tức sẽ muốn đứng dậy quyển chăn. Cách chương.